Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 790, chương 793, tự rước lấy nhục. Rất nhiều người mắt lạnh nhìn Trương Dương, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều là mang theo ác ý. Cũng có một nhóm người ánh mắt hoặc mang theo thưởng thức, hoặc là mang theo ước ao, hay là mang theo kính phục. Có điều, thưởng thức quy thưởng thức, hâm mộ thì hâm mộ. Ở biết Hollywood những kia công ty điện ảnh đều ở chèn ép hắn vào lúc này. Những người này tự nhiên cũng sẽ không đi với hắn chào hỏi gì. Trương Dương ở trong mắt bọn họ, cũng chính là cùng cái khác một ít chưa quen thuộc hàng hiệu như thế thôi. Không cần thiết nịnh bợ, nhưng cũng không cần thiết đi đắc tội. Xem là một quen thuộc người xa lạ tới đối xử là tốt rồi. Đang đánh giá hiện trường bố trí, Trương Dương cũng chú ý tới bốn phía đưa tới một ít dị dạng ánh mắt, có điều hắn cũng không chút nào để ý. Không phải là một ít phiến diện cùng địch ý sao? Ngược lại cũng sẽ không đối với hắn tạo thành cái gì thực chất thương tổn. Bọn họ thích xem liền xem chứ. Dù sao, hắn đúng là đạt được cùng hắn ở độ tuổi này rất không tương xứng thành tựu. Đây quả thật là rất dễ dàng tao người ghen tị. Ở bốn phía đại thể chuyển động, hắn liền xoay người hướng về thính phòng đi đến. Được mời các khách quý lục tục vào sân. Hắn lại ở lại đây đúng là hơi nhỏ lúng túng. Nhưng mà, đang lúc này, một đạo không thế nào lễ phép âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên. Này không phải Trương đại đạo diễn sao? Trương Dương bước chân hơi dừng lại một chút, quay đầu hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua. Sau đó, hắn có chút buồn cười lắc lắc đầu. Không trách thanh âm này nghe thật giống có chút quen tai đây. Hóa ra là cái bạn cũ a. Cao Ân, Hollywood hàng hiệu Cao Ân, năm ngoái lúc ở trong nước, chính là hắn giúp đỡ Tiên Phong truyền thông muốn cho Diệp Uyển lên lầu sướng một khúc Kết Quả Đá. Vào tấm sắt rồi suýt chút nữa đem cước đá chiết. Trương Dương mặt mỉm cười, nhàn nhạt nhìn hắn, không nói gì. Cái này Cao Ân xuất hiện vào lúc này, dùng đầu gối muốn hắn cũng biết hắn không an hảo tâm gì. Trương đại đạo diễn, ngươi làm sao cũng tới. Ta nếu như nhớ không lầm, ngươi thật giống như không ở mời danh sách bên trong chứ. Cao Huân mỉm cười nhìn Trương Dương, cố ý đem tiếng nói tăng cao hơn một chút. Này vừa nói, không có gì bất ngờ xảy ra đưa tới bốn phía sự chú ý của chúng nhân. Ở nghe được câu này sau, rất nhiều người đều cả kinh há to miệng, có chút không dám tin tưởng nhìn Trương Dương. Hắn không ở mời danh sách bên trong. Chuyện này không có khả năng lắm chứ. Hắn nếu như không ở mời danh sách bên trong, cái kia hiện tại ra hiện tại nơi này là mấy cái ý tứ a? Đầu óc nước vào cố ý khiến người ta chế giễu đến sao? Những khác chưa lấy được mời minh tinh đều là tận lực cùng Oscar giữ một khoảng cách để tránh khỏi bị truyền thông hỏi lúng túng mất mặt. Hắn ngược lại tốt, lại chủ động ra hiện tại nơi này. Hắn nghĩ như thế nào a? Trương Dương nhưng vẫn là nụ cười nhạt nhòa, không hề có một chút nào chú ý bốn phía cái kia ánh mắt khác thường. Chỉ là lẳng lặng nhìn hắn biểu diễn. Ngươi sẽ không là lén lút chuồn mất tiến vào chứ? Thấy Trương Dương không nói lời nào, Cao Huân khóe mắt không cảm thấy nhíu một hồi. Nói thật, có thể ở đây nhìn thấy Trương Dương, hắn là thật sự rất giật mình. Hắn chẳng thể nghĩ tới, rõ ràng không ở mời danh sách bên trong hắn lại sẽ như vậy bất ngờ ra hiện tại hiện trường. Giật mình qua đi, là được không hề che giấu mừng như điên. Này nhưng là một cái cho hắn lúng túng cơ hội tốt a. Năm đó Trương Dương nhường hắn như vậy mất mặt, hắn tại sao có thể bỏ qua cơ hội này? Chỉ là, Trương Dương hiện tại bộ này giả vờ bình tĩnh dáng dấp thực tại là nhường hắn căm tức. Đều là nhường hắn có loại một quyền đánh vào cây bông trên cảm giác. Nhìn Cao Huân một bộ tiểu nhân đắc chí dáng dấp, Trương Dương mặt không hề cảm xúc liếc hắn một cái, trực tiếp cất bước rời đi. Hắn đầu óc nước vào mới sẽ với hắn ở đây phí lời. Hắn không ở mời danh sách bên trong a. Với hắn đàm luận cái này không phải tự rước lấy nhục sao? Trực tiếp cao lãnh rời đi để cho hắn một lãnh khốc bóng lưng mới phải thượng sách. Ngươi, chấm ngoặc kép. nhìn Trương Dương không nhìn thẳng hắn. Cao Huân trực tiếp liền choáng váng. Đây là tình huống thế nào a? Chính mình rõ ràng là đến nhường hắn lúng túng. Làm sao hiện tại nhưng làm cho thật giống là chính mình đại mất mặt a? Là bị ta nói trúng rồi muốn chạy sao? Cao Huân không cam lòng hô to. Như cái tên hề giống như. Trương Dương bước chân lại là một trận. Đang trầm mặc 2 giây sau. Hắn chậm rãi xoay người. Một mặt trào phúng nhìn hắn. Nói rằng, người nếu như thật cho rằng ta là lén lút chuồn mất tiến vào. Đều có thể gọi bảo an a, xem bọn họ có thể hay không đem ta đuổi ra ngoài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cao Huân khóe miệng không cảm thấy co giật một hồi. Trong lúc nhất thời càng là không biết trả lời như thế nào. Đem hắn đuổi ra ngoài. Đùa gì thế đây? Hắn lại không phải người ngu. Trương Dương nếu đã biết ra hiện tại nơi này. Làm sao có khả năng là thật sự lén lút chuồn mất tiến vào. Lấy tháng 9 truyền hình năng lực. Làm vài tờ khán giả vé còn không phải dễ dàng sự tình. Cao Huân tiên sinh. Tâm lý của ngươi có thể hay không đừng như thế hắc ám. Có thể hay không đừng dùng ngươi nhất quán làm việc chuẩn tắc đi phỏng đoán người khác a. Khụ. Chấm ngoặc kép. Nghe Trương Dương này lật thuyết giáo. Cao Huân tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết. Ta hắc ám, ta nhất quán làm việc chuẩn tắc. Nào có ngươi như thế mắng người. Trong giây lát này, hắn là thật sự suýt chút nữa hoài nghi nhân sinh. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào a? Cuộc biểu diễn này rõ ràng là ta chiếm lý chiếm thượng phong a. Làm sao đột nhiên không hiểu ra sao diễn biến thành bộ dáng này. Càng làm cho hắn tan vỡ chính là, Trương Dương ở nói xong câu đó sau trực tiếp xoay người đi rồi. Đi rồi, Cao Huân ngổn ngang, hắn thậm chí cảm nhận được bốn phía mấy chục đạo đồng tình ánh mắt. Không có mời ngươi cũng mặt dày đi vào, ngươi thật là đủ mất mặt. Tức đến nổ phổi Cao Huân hô lớn. Hắn nói câu nói này thời điểm, Avril cùng Đai Hồ đám người vừa vặn đi vào, vừa vặn nghe được câu nói này. Đang nhìn đến hiện trường tình thế sau, bọn họ nơi nào sẽ không biết phát sinh cái gì. Đoán được Trương Dương vừa nãy khả năng chịu đến những người này sỉ nhục trào phúng. Đai Hồ chỉ cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết dâng lên. Mặt âm trầm bước dài đi ra ngoài. Nhưng mà, hắn vừa bước ra 2 bước liền ngừng lại. Trương Dương cho hắn một phi thường sáng tỏ nghiêm khắc ánh mắt. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đai Hồ trầm mặc, 2 tay chăm chú nắm. Nhưng không có lại bước ra 1 bước. Trương Dương nhìn Cao Ân. Phi thường chăm chú hỏi, chiếu ngươi nói như vậy, hôm nay tới đến hiện trường này mấy trăm vị khán giả đều là mặt dày đi vào mất mặt. Bọn họ có thể đều không có thu được mời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cao Huân khóe mắt kinh hoàng. Đúng vậy, những này khán giả có thể đều không có thu được mời. Bọn họ đều là chính mình mua phiếu tiến vào. Lẽ nào bọn họ cũng mất mặt? Cao Huân cái trán trong nháy mắt bốc lên một tầng đầy mồ hôi hột. Lớn như vậy đỉnh đầu mũ, hắn có thể đeo không nổi. Câu nói này nếu như bị truyền thông nghe được truyền đi, hắn nhất định sẽ bị mắng chết. Nhưng hắn đại thở phào nhẹ nhõm chính là, Trương Dương đang nói ra câu nói này sau liền trực tiếp rời đi. Thậm chí đều không có nhiều liếc hắn một cái. Đúng là bốn phía có rất nhiều người hướng về hắn quăng tới ánh mắt khác thường. Hắn thậm chí chú ý tới vài cái với hắn có chút ân oán đồng hành không nhịn được đang cười. Cao Huân sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại. Nhìn phía Trương Dương ánh mắt càng là lộ ra một tia không che giấu nổi lửa giận cùng không cam. Lòng, hắn thật sự không cam lòng a. Hắn ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là trải nghiệm một cái gì gọi là cầm một tay tốt bài. Nhưng đánh cái nát bét cảm giác, hắn vừa nãy biểu diễn có phải là chính là trong truyền thuyết tự rước lấy nhục a? 74, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.